Bây giờ là 8 giờ. Quick and Snow Show. Quick đây, còn Snow thì cũng đây. Ờ, vẫn ở kia. Nào đến giờ rồi, nhanh lên Hoa hậu Studio ơi. Súng xính quá rồi, lướt nhanh lên. Có cần tôi mua tặng Snow một đôi phát tanh không? Có. Các bạn biết không, dù Snow này không hề biết trượt và sẽ không bao giờ có ý định tập trượt phát tanh vì sợ đau, nhưng mà với một kẻ keo kiệt như Quick thì cứ lấy được của hắn cái gì thì cứ lấy cái đã. Dùng được hay không tính sau. Mai nhớ mang phát tanh ra đây nhá. Ok. Mà phát tanh một hàng hay là hai hàng bánh hả? Một hàng, hai bánh. Có tay nhìn lạ đấy. Thì hàng kia bị dụng hết rồi còn đâu. Thế thì khỏi mang đến đây nữa. Quýt để đấy mà tặng người yêu tương lai của Quýt. Như kiểu chuyện lọ lem, hoàng tử đã lấy chiếc giày để kén công chúa, còn Quýt nhà ta thì lấy pha tanh hai bánh để đi kén người yêu. Cái này người yêu tương lai của Quýt chắc hẳn sẽ là một diễn viên siết lại tài. Giờ thì hơi phạm nhì à. Thì tôi cũng đang tưởng tượng đến mấy con gấu mặc váy xòe đi pha tanh như trong các tiết mục siết của Liên Xô đấy. Lạy Chúa cho điều đó không phải là hiện thực. Anyway, hãy nghĩ về một tương lai tươi sáng hơn. Hãy cùng nghe một thông điệp tình yêu hạnh phúc. Ok. Xin gửi ca khúc Perhaps của Cake tới Lương Việt Tùng, lớp K41-0104, Học viện Tài chính. Chúc mừng sinh nhật Tùng yêu. 15 tháng 11 là một ngày đặc biệt với anh, và cũng là đặc biệt với cả em nữa, bởi nó đánh dấu ngày ra đời của một người rất quan trọng với em. Perhaps em gửi anh hôm nay đã khác ngày xưa rồi. Lần này để nói với anh rằng em sẽ chẳng phải đắn đo khi đến bên anh, vì em biết chắc rằng em đã và đang yêu anh rất nhiều. Em mới 21 tuổi thôi và còn quá sớm để có thể khẳng định rằng em sẽ yêu anh mãi mãi. Nhưng ít ra em biết đó là điều mà em mong muốn nhất lúc này. Ký tên Đầu Bự hay Phương Hiền ở địa chỉ tronxe68@gmail.com. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? Đây là email của bạn gửi từ địa chỉ hiệp sĩ bách khoa còng yahoo.com. Chào anh Quy vui tính và chị Snow lém lỉnh, em tên là Đại. Hai Đại. Anh chị ạ, giờ đây được nghe anh chị nói đang viết mail cho anh chị, em cảm thấy thật sự may mắn, bởi như bạn bè em đều nói, em như vừa từ cõi chết trở về. Chuyện là bọn em cứ mỗi khi rỗi rã lại lon ton lên bờ hồ, gặp mấy ông Tây bà Tây để tập nói tiếng Anh. Hôm đấy, vừa gặp được mấy em người Úc nhiệt tình và xinh lắm. Họ khuyên bọn em nên đọc nhiều cuốn sách song ngữ, hai thằng máu quá đi qua đường, sang phố Đinh Lễ để mua luôn. Nhưng vừa đi được nửa đường, thì dầm. Và sau đó em thấy mình đang ở bệnh viện, không bị gãy chân, nhưng bị chấn thương ở đầu và được đưa về nhà theo dõi. Không ai nói, nhưng em biết, mọi người đều lo sợ em trở thành một kẻ nhặt lá vàng rơi. Những ngày sau đó, em không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có Thủy và Hà. Từ thuốc thang ăn uống và cai quản em, vì sợ em đi ra ngoài và không giữ vết thương. Từng ly từng tí một, cả hai đều nhiệt tình như với người thân. Em nói vậy bởi em cũng chỉ mới biết Thủy và Hà trước đó một tuần ở bờ hồ vì cùng ý tưởng lớn là học tiếng Anh. Giờ em đã khỏe và không biết làm gì để cảm ơn cả hai chip chip đáng yêu này anh chị ạ. Chỉ biết được một điều là cả hai đều có một bộ sưu tập khổng lồ, các chương trình của anh chị. Em muốn cả hai sẽ được vui và bất ngờ nhất khi biết rằng họ sẽ có một chương trình hết sức đặc biệt trong bộ sưu tập của mình. Em mùng 2 tháng 11 cũng là sinh nhật của Thủy nữa anh chị ạ. Anh chị hãy giúp em chuyển ca khúc Let's Just An Angel của Hinder đến Hà Chip và Thủy Mama. Học trường Kinh Công, tức là trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, cùng phòng 409 B13, ký túc xá Đại học Bách khoa Hà Nội với lời chúc. Anh cảm ơn hai đứa rất nhiều. Tai nạn lần này đối với anh không hề đen đủi tí nào đâu hai chip ạ. Mà ngược lại, đó là một sự may mắn nhất quả đất rồi đấy. Phòng 409 mình ơi, đừng bắt em ăn cháo nữa nhé. He he, chúc cả phòng mình thi tốt nha. Em là Đại, lớp HTD3, K47, Đại học Bách khoa Hà Nội. Honey, why are you calling me so late? It's kind of hard to talk right now. Honey, why are you crying? Is everything okay? I've got to whisper because I can't be too loud. Oh, well. My girl's in the next room. Sometimes I wish she was you. I guess we never really moved on. It's really good to hear your voice. thư của Phạm Nguyên Tú gạch dưới hd@yahoo.com. Anh Quýt ơi, anh có thấy là con gái rất khó hiểu không? Chẳng có gì là khó hiểu cả. Đúng, nếu anh em ta tự nhận mình như là những kẻ mất trí thì sẽ thấy con gái chẳng có gì là khó hiểu cả. Tiếp thư của bạn nha, mọi suy nghĩ của con gái luôn bí mật, hành động thì khó lường trước, thậm chí là ý nghĩ và hành động không hề có liên quan gì đến nhau, nói chung là rất rắc rối. Nếu yêu thì phải chấp nhận thôi em ạ, bằng chứng là anh Quýt nhà em vì không chịu chấp nhận sự thật hiển nhiên đó nên đến bây giờ vẫn cô đơn lẻ bóng ấy thôi. Sao Snow cứ ra giả cái điệp khúc về sự cô đơn của tôi thế nhỉ? Này, thông báo cho Snow biết là nỗi cô đơn của tôi đã được đăng ký bản quyền rồi đấy nhá. Mỗi lần Snow nói về nó là phải chi cho tôi một khoản tiền lệ phí bản quyền. Cái gì? Tiền bản quyền á? Hàng ế không tích cực quảng cáo thì làm sao mà tiêu thụ được? Đây đã quảng cáo không công rồi lại còn đòi. Sao lại hàng ế? Đây là hàng hiệu không cần quảng cáo. Thôi, tôi đọc tiếp thư đây. Anh chị biết không, số là hồi còn học cấp 3, em có chót dại thầm thương trộm nhớ Thảo, một nàng cùng lớp. Nói là thầm thương trộm nhớ thôi, chị em tấn công cực kỳ là dồn dập và công khai. Sau 3 năm trời dòng dã tổng tấn công mà kết quả hầu như không thấy đâu, mệt mỏi và thất vọng, em đã bỏ cuộc và chuyển sang tấn công một bạn gái khác. Nhưng đúng lúc này thì em nhận được một tin động trời, Thảo cũng thích em. Thế đấy, yêu nhau mà chẳng dám nói ra, Thảo là người hơi nhút nhát, bởi vậy em cũng nhát theo vì sợ Thảo ngại. Thảo cũng thế, Thảo thích em nhưng không dám nói, trước mặt em Thảo khá thờ ơ, thậm chí khi em tặng quà, Thảo ngại và bảo với bạn nhắn em là đừng tặng quà nữa, nhưng khi không tặng quà thì Thảo lại buồn. Suốt thời gian em tán bạn gái kia, Thảo vẫn không hề hay biết và tập trung vào học. Mới đây trong một buổi tối nghe Quick and Snow Show, hai đứa bọn em đã kể hết mọi chuyện cho nhau và Thảo đã bỏ qua cho em để hai đứa bắt đầu lại với nhau. Và cũng từ hôm đó, Thảo nghiện Quick and Snow Show luôn theo em. Giờ đây Thảo đã đi học đại học mở, học mỏ gì đó. Còn em đang cố gắng ôn thi năm nữa với hy vọng thi đỗ để lên đó học với Thảo. Anh chị hãy tặng cho chúng em một ca khúc thật hay để động viên tinh thần của hai đứa nhé. À mà Quick quên, chúc Thảo học tốt và đừng khóc khi nhớ nhà nữa. Chỉ sang năm thôi là mình sẽ lên đó học cùng Thảo. Mình yêu Thảo. Đấy là câu nói mà em muốn nói từ lâu lắm rồi nhưng chưa dám đấy. Thank you anh chị rất nhiều. Và đây là My Love với Justin Timberlake và T.I. My love. just shot the coolest of man on the new once again. And he still has man for some food in Japan. Listen, baby, I don't wanna ruin your plan. But if you got a man, try to lose him if you can. Cause the girls real wise, throw their hands up high when they wanna come and take it with a stand up guy. And you don't really wanna let the chance go by. Cause you just say, what a man so fly. Baby, brand so fly, I can't go fly. Private, cause I handle my DI. They call me Candle Guy. Simply cause I am my I hate to have to cancel my vacation, so you can't deny. I'm patient, but I ain't gon' try. You don't come, I ain't gon' die. Hold up, what you mean you can't go wild? Me and your boyfriend, we ain't no tie. You say you wanna kick it when I ain't so high. Well, baby, it's obvious that I ain't your guy. I ain't gon' lie, I fear your space. And forget your face, I swear I will. Sparks ain't bullet anywhere I cheer. Just bring with me a pair, I will. I can see us holding hands. We're gonna beach our toes in the sand. From the countryside, you can be my baby, then I make you my lady. Girl, you amaze me. You gotta do nothing crazy. See, all I want you to do is be my love, love, my love, love, my love, love, my love, love. And you put a bad woman if you can't get my love, love, my love, love, my love. And you put a bad woman if you can't get my love. Đây là email của bạn Minh Phương gửi từ địa chỉ cao cao gạch dưới xanh đỏ còng yahoo.com ở số điện thoại 0914341060. Anh chị à, em có một đứa bạn. Vâng, bạn. Nó đi du học đã 2 năm. Hồi đó em ngày nào cũng cổ suý nó rằng nó rất là nên đi du học. Ấy thế mà phải thú thực là hôm nó lên máy bay, tí nữa là em không còn dám ra tiễn nó nữa vì em sợ sẽ kéo nó lại mất. Đợt này nó về được gần 2 tuần, đi thì lâu mà về cũng chỉ được có vài ngày. Nói còn chưa dứt câu chuyện, nhưng thôi thì cũng đành vậy vì cuộc đời là một chuỗi những chia ly hội ngộ mà. Có chia ly sau đó mới có niềm vui hội ngộ. Ngày 15 tháng 11 này em thi hát tiếng Anh, thế mà ngày 14 tháng 11 nó đã vội lên máy bay rồi, không thèm ở lại nghe em hát. Em muốn nhờ anh chị gửi đến Phương Mai 1812 gạch dưới Lucky ca khúc I'll Be Missing You của Pop Daddy và Fat Evans. Bài này là em sẽ rap hôm đấy đấy, với lời nhắn là trật tự và nghe đây, em yêu anh chị nhiều. Thank you. Thư của Nguyễn Thu Hiền ở địa chỉ petrovna@gmail.com, ngày tháng năm. Lâu lắm rồi mới gặp anh. Những câu chuyện, những nụ cười, ánh mắt của anh, đôi lúc chúng làm em nhức nhối rồi lại thanh thản, nhẹ bâng. Anh bảo anh thích nói chuyện với em vì trước em không phải nghĩ gì cả. Tất cả cứ miên man, lộn xộn, không đầu, không cuối, không chốt sau và thậm chí không cần cả đến xã giao lịch sự. Anh muốn nói gì cũng được, em lắng nghe. Lần đầu tiên anh kể cho em nghe về anh nhiều đến thế, những con đường, những kỷ niệm, những điều làm anh ám ảnh, những điều anh yêu thương, miên man, chưa bao giờ xa và muộn đến thế, con đường dài chỉ có anh và em, đêm Hà Nội lạnh, bàn tay em cũng lạnh. Bàn tay em luôn lạnh thế, và đó là thứ duy nhất em có thể lấy để lừa dối người đời rằng trái tim em không yếu đuối. Bạn em bảo rằng những người có đôi bàn tay lúc nào cũng lạnh lẽo là người mạnh mẽ, nhưng chắc chắn anh biết không phải thế. Em biết em không mạnh mẽ, em chỉ gan lì thế thôi. Bàn tay em sẽ mãi lạnh, dù có được sưởi ấm rồi nó cũng lại lạnh đi ngay, rời tay anh nó lại lạnh cóng đó thôi. Anh không thể cầm tay sưởi ấm cho em mãi được đâu, đừng lo cho em muốn lúc nào nghĩ về em, anh cũng thanh thản như thế, đừng suy nghĩ gì anh, tình yêu không thành, không có nghĩa là phải ghét bỏ, thù hận nó, như em và anh, không phải hai người bạn nhưng cũng chẳng là một cái gì đó xa hơn, ranh giới mong manh, nhưng ta sẽ không bao giờ bước qua. Cùng với ca khúc Hurt của Christina Aguilera. One more chance to look into your eyes and see your love. Quick and Snow Show. Đây là email của một bạn ở địa chỉ overlove195@yahoo.com. Hạnh phúc có thể không có trên con đường mà ta đã chọn, nhưng nếu không đi, làm sao ta gặp nó ở một ngã rẽ? Em là một thính giả thất thường của chương trình, có thể coi là thế, vì em thường không được nghe trực tiếp, mà phải ghi lại vào máy tính, và giờ đây em đang ngồi nghe lại nó. Có ai đó vừa yêu cầu bài Cry My Shoulder, nghe buồn quá. Anh chị ơi, cứu em với, bạn ấy của em đã cách xa em không biết phải dùng hàng nghìn vạn hay chục vạn nữa. Em đang ở Việt Nam, còn bạn ấy ở Anh. Chúng em hàng ngày vẫn liên lạc với nhau qua chat, nhưng mấy hôm nay em thấy hình như bạn ấy có chuyện gì buồn. Em hỏi có chuyện gì, em có giúp được không thì nhận được câu trả lời. Chắc B chả giúp được gì, tại B không có ở đây. Và em thấy mình cần ở bên cạnh bạn ấy hơn bao giờ hết, nhưng tiếc là em không thể gọi điện đặt vé máy bay ngay sang đó với bạn ấy. Em không thể thu nhỏ mình lại vào một món quà, rồi gửi chuyển phát nhanh sang cho bạn ấy. Sự thật là em không thể ở bên cạnh bạn ấy lúc này. Và em nghĩ ngay đến Quick and Snow Show, một bài hát có thể làm cho bạn ấy ấm lòng hơn. Sắp đến ngày sinh nhật của bạn ấy rồi, ngày 21 tháng 11. Hy vọng là đủ thời gian cho anh chị phát ca khúc Love of My Life của Queen gửi tới C của em ở địa chỉ hippiebvn@yahoo.com với lời nhắn: B luôn mong đến ngày C về để cùng đi chơi ô tô đụng, cùng đi ăn kem mùa đông, cùng kiểm tra cái triết lý hai bàn tay lạnh của nhà vật lý học Over-Love, và quan trọng hơn cả, để được ở bên C. B xin lỗi nếu mình đã làm gì khiến C buồn, nhưng đừng có im lặng như thế, ngốc lắm đấy, kèm theo một cái đá yêu. Em là Thanh Tùng, nhưng cứ gọi em là Over-Love, Overlove hai bàn tay lạnh anh chị ạ. Broken my heart. có tin này hay lắm đấy. Thế hả? Gì thế? Quick sắp thoát khỏi kiếp cô đơn rồi nhá, sướng nhá. Này, sao đâu lại vừa nhắc cụm từ Quick cô đơn một lần nữa nhá. Nào, trả tiền bản quyền ngay. Rồi nghe đây, đang có một đề nghị rất chi là hấp dẫn dành cho Quick này. Anh Quick à, anh sẽ nhận lời mời đi uống cà phê với em chứ. Anh đi nhá, để chứng minh với chị Snow là anh rất đào hoa. Em là ai rồi anh sẽ biết. Hiện thời với anh, em là một cô gái thích uống cà phê một mình và nghe nhạc công chơi guitar để làm sống dậy, rồi lắng lại những dòng cảm xúc. You set my life, baby. À nhưng mà anh không uống được cà phê đâu. Sa mạc của tình yêu gạch dưới 121283 @yahoo.com á. Anh uống cà phê hay bị say lắm, rồi thỉnh thoảng còn bị đau dạ dày nữa. Trời, đàn ông phải mạnh mẽ tự tin lên chứ. Không uống được cứ nói là uống được. Đây, Quick đội thêm cái mũ này vào, đeo thêm mấy móng bling bling nữa cho nó hip hop. Cái gì thế? Trông ổn lắm rồi đấy, thôi Quick đi đi, đi ngay đi. Đi đâu á? Đi gặp cô ấy chứ mà đi đâu nữa. Nhưng có địa chỉ đâu? Ở quán cà phê nào? Trông cô ấy ra sao? Đâu? À, ừ nhỉ, các bạn thông cảm. Chỉ vì quá mừng cho bạn mình sắp hết móm mà đầu óc Snow lú lẫn hết cả. Mà nói thật, bình thường Quick chỉ thích uống trà đá và nghe đàn bầu thôi. Sợ không hợp với một cô gái hay uống cà phê và nghe guitar nhạc sống như thế. Thôi đến nước này rồi thì rổ giá cố mà cặp lại đi. Don't push me, ha. Huh? Tôi muốn hiểu thêm về cô bé này cái đã. Sợ mình không xứng đáng với cô ấy. Để Snow đọc thư cho mày hiểu thêm nhá. Khi nhắm mắt để thả hồn mình chìm đắm vào tiếng guitar réo rắt, em sợ giai điệu êm đềm yêu dấu kia sẽ sớm kết thúc để hồn mình lại ngơ ngác với nỗi cô đơn thân quen như một người bạn. Khi lao vút đi trên con đường thanh thang và dòng người hối hả, hương hoa sữa thơm ngát ven đường và những buổi chiều quen thuộc, em sợ con đường thân yêu em đang đi sẽ sớm đến điểm cuối cùng để em phải chia tay với những mến yêu ấy. Những giờ cà phê một mình rồi cũng hết, không còn âm nhạc, không còn vị đắng thơm ngậy của cà phê. Dắt xe ra về, một mình lặng lẽ trên đường khuya le lói vài ánh đèn. Hết rồi những cảm xúc buồn vui, có đôi khi giật mình tự hỏi đã bao nhiêu tuổi rồi và tự thấy mình bỗng trở nên ngu ngốc như một vài bạn đã từng hỏi anh Quick và chị Snow bao nhiêu tuổi. Vì em biết, những niềm vui, tình thương mến, tình bạn, tình yêu trong anh chị và trong chương trình là không có tuổi. Hãy tặng em ca khúc The End of the Road của Boy to Man nhé. Địa chỉ của em, sa mạc của tình yêu, gạch dưới 121283@yahoo.com. promise with so much pain that you just won't come back to me. Will you? Just come back to me. Yes, baby, my heart is broken. My heart hurts, baby. I feel pain too. Các bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Này, hả? Sao tự dưng mặt Quick lại đần ra đấy? Đâu, bình thường đấy chứ, hơi đau bụng tí. Are you okay? Tôi đưa thư đây tôi đọc hộ cho. Đây là thư của bạn Bùi Quang Tuấn ở địa chỉ Tiếng Thu 100. Anh chị này, mùa thu Hà Nội đẹp lắm phải không? Sẽ có một lần em đến Hà Nội vào mùa thu và không quên mang theo một cái bao thiệt to và kín để lùa gió thu vào bao và cột lại, đem về chi cho mỗi người ít. Anh bạn này quả là lãng mạn. Mà Tuấn biết không, trong studio của anh chị lúc này cũng tràn ngập khí thu đấy. Ngay bây giờ em có thể đem cả một bao tải to đến đây cũng được. Ê, để tẹo nữa đi, bây giờ chưa được đâu, không khí thu ở đây vẫn chưa được trong lành cho lắm. Thật là kinh khủng, để tôi mở cửa sổ ra ngay. Thế rồi, tôi để tôi đọc tiếp thư của anh bạn Tiếng Thu 100 này cho. Anh chị thân, em sinh ra và lớn lên ở Quảng Ngãi, hiện đang học đại học tại Đà Nẵng, sống cùng ông bà ngoại đã già, bởi vậy lúc buồn em cũng chẳng biết nói chuyện với ai cả. Những lúc như vậy, em thường đi dạo một mình và nghĩ mình sẽ phải hưởng thụ cái cảm giác một mình đó thêm 4 năm trời nữa. Nhìn cách đây một tháng, em đã có nhận dạy kèm cho một cô bé tên Diễm ở gần nhà. Diễm đã hề mà chị của Diễm là Giang còn hề hơn. Hề đến nỗi người cao có 1m50 mà lúc nào cũng co đòi kiễng chân, nghiền cổ để cho thành 1m65. Lần đầu tiên cùng chị ấy đi chơi mà em đã nhận ra một điều, chị ấy là một người bạn mà em đang tìm kiếm. Em muốn gửi ca khúc Stand By Me của Shane Watt đến Đặng Thị Hoàng Giang, sinh viên Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Đặng Thị Hoàng Diễm, lớp 10/1 Trung học phổ thông Nguyễn Hiền, thành phố Đà Nẵng, và gửi đến những người bạn của em là Đỗ Quốc Cường, Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Phạm Thị Mỹ Duyên, đều là sinh viên Đại học Quy Nhơn, Ngô Thị Thủy, Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng. Tất cả chúng ta đều cố gắng hết sức nghe. Chúc hai chị em Giang Diễm học thật giỏi, nhất là bé Diễm. Chúc chị Giang trẻ mãi và luôn không quên nở nụ cười. Chị Giang này, em có nhiều lời chúc muốn gửi đến chị lắm cơ, nhưng để em nghĩ cái đã, khi nào nghĩ ra em sẽ nói với chị sau. Nothing's impossible, nothing's unreachable, when I am weary, you make me stronger, this love is beautiful, so unforgettable. Yeah. Bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Blog of the Week. Các bạn thân mến, blog của tuần này xin được dành cho bạn bé Doãn. Quen rồi, ngày ấy khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết, mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung và một nỗi buồn mang mác, vấn vương lưu luyến. Sau đó hai người chia tay, cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiếu thiếu một điều gì đó. Sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu hẹn gặp lại, thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng cạch cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó. Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau, anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi, cô gái không khóc mà cảm thấy như là được giải thoát. Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi, chàng ngốc đợi nghe cô nói xong câu tạm biệt. Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy, giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói tạm biệt. Lần này cô không gác máy, một cảm xúc khó gọi thành tên khiến cô im lặng, lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia. Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai. Sao em khúc máy? Tiếng của cô gái như khản lại. Tại sao lại muốn em khúc máy trước? Quen rồi. Chàng trai bình tĩnh nói. Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm. Nhưng người cúp máy sau thường cảm thấy nuối tiếc như vừa để tuột mất một điều gì. Cô gái hơi run run giọng. Vì vậy anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ. Cô gái không kìm nổi mình bật khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng ký ức tình yêu thừa nào. Cuối cùng cô cũng đã hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi. Hóa ra tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ đã có thể nói lên tất cả.